Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, huy hoàng kết thúc. Vạn càng cầu đặt mua, cự liễu thành, Phương Bình mặt mày xám xịt, ngồi dưới đất ngây người, làm sao liền nổ cơ chứ? Không nghĩ nổ a, chính là muốn đánh cướp Lê Án mà thôi. Kết quả Lê Án cháu trai này, lá gan quá nhỏ đi. Phương Bình lộ đầu trong nháy mắt, cái tên này đều không nhận ra Phương Bình, không nói hai lời, trực tiếp trốn vào lòng đất. Phương Bình cảm thấy không thể để cho hắn chạy, liền đuổi một hồi. Kết quả, Lê Án cháu trai kia lại ném đi nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh đi ra. Ý tứ gì a? Phương Bình đến hiện tại còn mộng. Hắn đúng là thuận tay điểm bảo. Sau đó, dầm một tiếng cự liễu thành liền không rồi. Phương Bình ngồi dưới đất hố lớn bên trong ngây người. Trên trời, Lê Án sắc mặt trắng bệch, bị Hoa Tề đạo nắm ở trong tay. Cự liễu thành chủ lại là sắc mặt tái xanh, cùng một gốc màu vàng óng cây liễu đứng trên không trung, nhìn chằm chằm phía dưới Phương Bình, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nổ, liền như thế nổ. Lần trước Phương Bình kém chút nổ cự liễu thành, vì đề phòng Phương Bình lại đến, liễu thần liền sinh mệnh chi tuyền cũng không lưu lại, tất cả đều cho dùng, miễn cho bị Phương Bình làm nổ rồi. Kết quả ngược lại tốt, lần này thật cho triệt để nổ. To lớn vương thành chớp mắt biến mất, toàn thành hủy diệt, trừ bỏ không trung ba người một yêu, không còn một mống. Phương Bình, người phục sinh võ giả chính là như vậy làm việc, hơi một tí hủy diệt toàn thành. Cự liễu thành chủ gầm lên, một thành người toàn không rồi. Phương Bình cũng là vô tội, có chút mặt mày xám xịt, đứng lên đào lỗ tai nói, hiểu lầm, hiểu lầm, ta không muốn giết các ngươi toàn thành người, ta hiện tại không làm chuyện này, ta bình thường chỉ cướp khoáng. Lê Án, ngươi tình huống thế nào? Nổ thành làm cái gì? Phương Bình tuy rằng không ngại trên lưng ma đầu tên gọi, có thể lần này rất vô tội a. Ta không nghĩ nổ. Không chung, Lê Án lòng vẫn còn sợ hãi, kém chút chết rồi, nếu không là Hoa Tề đạo phát hiện đúng lúc, một phát bắt được hắn, hắn thật liền muốn bị nổ chết rồi. Lần này nổ quá nhanh, trong thành một ít bát phẩm đều bị nổ chết rồi. Hắn tuy rằng cũng là bát phẩm, nhưng khi đó liền ở nơi trọng yếu, thật khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Lê Án giờ khắc này không lên tiếng, đến mức vừa mới ném ra tinh hoa sinh mệnh, Lê Án không muốn nói cái gì. Phụ vương nói, nếu là tao ngộ Phương Bình, không địch lại đối phương, có nguy hiểm đến tính mạng, ném ra một ít bảo vật, hấp dẫn Phương Bình chú ý. Đây là phụ vương nói, hắn tin là thật. Thế là, vừa mới cảm nhận được nguy hiểm, hắn không nói hai lời, ném ra đại lượng tinh hoa sinh mệnh, nào ngờ tới Phương Bình nổ quen thuộc, thuận tay liền cho điểm bảo. Lời này, hắn làm sao nói thành lời được? Cự liễu thành chủ nhìn ánh mắt của hắn, cũng có chút không lành. Có thể Lê Án, thật không tốt giải thích. Hắn có thể nói hắn sợ chết sao? Phương Bình cái tên này, xuất quỷ nhập thần, trước hắn liền từng trải qua, hung hăng như phong diệt sinh, còn không phải nói chết đã chết rồi. Giờ khắc này, Phương Bình hỏi hỏi, Lê Án không muốn nhiều lời, âm trầm nói, Phương Bình, bản cung lần này đến đây ngoại vực, vô ý đối địch với ngươi, vì sao đánh giết bản cung? Phương Bình nhếch miệng cười nói, muốn giết, vậy thì giết, chúng ta là kẻ thù a, sinh tử đại thù, chủng tộc mối thù, không đội trời chung. Lê Án, ngươi có phải là choáng váng? Lê Án lời nói, để hắn kém chút nở nụ cười. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Thiên mệnh vương đình cũng còn tốt điểm, thiên thực vương đình người và nhân loại gặp mặt, đổ máu tới cùng, đây mới là thái độ bình thường đi. Đến mức cao tầng, đỉnh cao nhất cái cảnh giới kia. Đó là bởi vì không tốt gặp mặt liền giết, ảnh hưởng quá to lớn. Có thể đỉnh cao nhất bên dưới, gặp mặt liền giết, không phải rất bình thường sao? Đáng tiếc, Lê Chử lại sinh ngươi con trai ngốc này. Phương Bình cười ha hả nói, ta hiện tại có chút hoài nghi, ngươi đến cùng có phải là Lê Chử loại? Đừng không phải ôm đến đi, xem là quân cờ loại kia, chuyên môn hấp dẫn người ngoài chú ý. Trên thực tế hắn có cái con ruột, tỉ như Hoa Tề Đạo. Phương Bình vuốt cằm, trầm ngâm nói, có thể Hoa Tề Đạo là năm đó Tả Soái nhi tử. Tả Soái thích chết rồi, làm không tốt chính là người lão tử giết người diệt khẩu, cố ý làm ra, đem thật nhi tử gửi nuôi ở Tả Soái bên kia. Hiện tại Tả Soái chết rồi, con trai của hắn cũng không tính quá lôi kéo người ta chú ý, không chờ bọn họ mở miệng. Phương Bình quát lên, hãy nghe ta nói hết. Lê Án, người lão tử có phải là càng coi trọng Hoa Tề Đạo? Có phải là khiến ngươi ẩn núp, để Hoa Tề Đạo nhiều rèn luyện? Có phải là để hắn nếm hết nhân gian gian khổ, cho hắn vô số cơ hội? Ngươi quá chính là ăn sung mặc sướng, hắn quá chính là chém giết máu tanh sinh hoạt. Này là được rồi, chân chính vì hài tử tốt phụ thân, đều sẽ như vậy. Lần này ta xác định, Hoa Tề Đạo chính là Lê Chử con ruột. Ngươi, Lê Án kém chút phổi đều tức nổ rồi. Phương Bình nói đúng là một điểm không giả, nhưng hắn căn bản sẽ không tin. Ngươi thật sự cho rằng ta là ngu xuẩn? Hoa Tề Đạo cũng là sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, Phương Bình, bản tọa không nghĩ tới ngươi dám đến này. Ngươi là cảm thấy bản tọa không làm gì được ngươi? Nơi đây, ba vị cửu phẩm, Phương Bình bị phát hiện, lại không trốn, mà là ở đây cùng bọn họ miệng pháo. Hoa Tề Đạo mơ hồ có chút bất an, có thể trong ấn tượng của hắn, Phương Bình thực lực còn đang ma đô địa quật một trận chiến thời điểm. Kỳ thực không mấy ngày, khi đó, Phương Bình có thể chiến bản nguyên đạo hai đoạn trái phải võ giả. Điểm ấy hắn biết. Vương Đình cũng không phải là không thu thập tình báo, nhưng hắn Hoa Tề Đạo bây giờ đã tiến vào bản nguyên bốn đoạn cảnh, sắp năm đoạn, Cự Liễu thành chủ cũng là bản nguyên cảnh cường giả, hơn nữa không yếu, bản nguyên năm đoạn, bằng không khi đó cũng không có tư cách cùng Ngô Xuyên một trận chiến. Cự Liễu thành cây liễu cũng là bản nguyên đạo cường giả. Ba vị bản nguyên đạo cường giả, Phương Bình từ đâu tới tự tin ở đây cùng bọn họ nói những này? Bất quá, giờ khắc này bầu trời mưa máu nằm dày đặc, Hoa Tề Đạo cũng là cảnh giác vạn phần. Có cường giả vẫn lạc rồi. Cấm kỵ hải bên kia âm thanh cũng mơ hồ truyền đến, hắn biết là võ vương chém giết một vị đế cấp cường giả. Phương Bình, hy vọng chính là võ vương đi. Phương Bình chẳng muốn nhiều lời, cũng nhìn về phía cấm kỵ hải phương hướng, lẩm bẩm nói, kết thúc a, nhanh như vậy, xem ra ta cũng phải đi rồi. Đế chiến kết thúc, hắn không đi nữa, có lẽ còn có thể đưa tới một chút phiền toái. Võ vương chảm đế, ta ma vương lần này giết đều là một ít con tôm nhỏ. Duy nhất lợi hại điểm cũng chính là Huyền Long nhà con sâu kia. Ta ngược lại thật ra cảm thấy giết con trai của Lê Chử không sai. Phương Bình cười sán lạn, Hoa Tề Đạo nhưng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ai? Phương Bình giết ai? Huyền Cầu, làm sao có khả năng? Huyền Cầu chính là bản nguyên cửu đoạn cường giả, khoảng cách 10 đoạn không xa. Chân vương cũng không tính là quá xa, bị Phương Bình giết, hắn còn chưa kịp phản ứng. Phương Bình tốc độ nhanh đến vô ảnh, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh về đầu của hắn. Hoa Tề Đạo quát lên một tiếng lớn, rút lui liên tục, bên người Cự Liễu thành hai vị cửu phẩm, cũng là dồn dập ra tay. Phương Bình đấm ra một quyền, nổ tung cây liễu cành cây. Một cước đá chéo, đá cự liễu thành chủ bay ngược mấy chục mét. Sau một khắc, dường như mũi tên, hướng Hoa Tề đảo truy sát mà đi. Cười nói, con trai của Lê Trử, hôm nay giết ngươi. Một bên, kinh ngạc đến ngây người Lê Án. Thời khắc này thật sự có chút tự mình hoài nghi rồi. Đến lúc này, Phương Bình đùa giỡn vẫn là thật lòng. Hắn nói muốn giết con trai của Lê Trử. Lê Án còn tưởng rằng hắn muốn giết mình. Ai có thể ngờ tới Phương Bình lại điên cuồng công kích Hoa Tề đảo. Một bộ phải giết hắn thái độ. Để hắn đều mờ mịt rồi. Phương Bình có thể chẳng muốn quản hắn nghĩ như thế nào. Hắn tùy tiện nói một chút thôi. Đến mức giết Hoa Tề đảo. Phí lời. Hoa đạo hẳn là ở những người này ở trong mạnh nhất. Đương nhiên muốn trước hết giết cường giả. Liền Lê Án này bát phẩm ba rèn thực lực. Hắn có thể chạy đi được sao? Hoa đạo vẫn không thể nào tách ra. Bị Phương Bình một cước đá trúng cánh tay trái. Cánh tay trái huyết nhục trực tiếp nổ tung. Chỉ còn dư lại kim cốt. Hoa Tề đạo sắc mặt kịch biến. Trong tay thần binh hiện ra, phẫn nộ quát, ngươi không phải Phương Bình. Này vừa nói, hắn liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Có thể Phương Bình làm sao mạnh như vậy? Chiến lực này, e sợ có bản nguyên 7-8 đoạn thực lực rồi. Phương Bình nhếch miệng cười nói, ta đương nhiên là Phương Bình. Lê Tề đạo, ngày đó ngươi ở Thiên Thực Thành, không phải rất hung hăng sao? Đến. Tiếp tục hung hăng thử xem. Nói chuyện, vậy cũng không làm lỡ Phương Bình động tác. Không có thần binh Phương Bình, sức chiến đấu vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Không có sử dụng quá phức tạp chiến pháp, phức tạp hắn cũng sẽ không. Chính là cơ sở quyền pháp, cơ sở thối pháp, chen lẫn một ít trạc cước. Một quyền một cước, đều là giết địch lợi khí. Ba đại cửu phẩm không cần nhiều lời cái gì. Giờ khắc này vây nhốt Phương Bình, dồn dập toàn lực ứng phó, đều là nghiêm túc đến cực điểm. Phương Bình lại có thực lực như vậy, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ba người đều là bản nguyên đạo, sức chiến đấu cũng không kém. Phương Bình cùng mấy người giao chiến chốc lát, cứ việc đánh Hoa Tề đạo kim cốt nổ tung, nhưng cũng bị cây liễu rút trúng mấy lần, lật tung lăn lộn mấy vòng. Hắn chiến đấu đến hiện tại, tuy rằng có thể khôi phục, nhưng trên thực tế cũng là cung dương hết đà. Rất nhiều lúc, chiến đấu cũng không phải là nói khí huyết đầy đủ liền được. Hắn tinh khí thần uể oải, không bằng lúc trước giết huyền cầu thời gian. Giờ khắc này sức chiến đấu cũng không bằng trước. Trong thời gian ngắn, cũng khó có thể bắt bọn họ. Mặc dù như thế, Phương Bình y nguyên hung hăng, cười nhạt nói, Nam Giang thành bên kia rất nhanh có cường giả đến cứu viện. Bây giờ Võ Vương Trảm Đế, Chân Vương không nhập cảnh, lại lần nữa trở thành thiết luật, không muốn hy vọng có người tới cứu các ngươi. Trừ phi Lê Trử tự mình đến, bằng không ai dám liều chết cứu viện. Mấy người đều là không nói tiếng nào. Hoa Tề đạo trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên quát lên, điện hạ, ngươi đi trước. Đi. Phương Bình một cước đem cây liễu thân cây đá ra một cái hố, cười nói, chạy đi đâu? Lê Án, lão tử chẳng muốn giết ngươi. Đến, đem nhẫn chứa đồ của ngươi, thần binh, bao quát tòa cung điện kia, giao ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Thần binh những thứ đồ này quá khó thu được rồi. Rất nhiều võ giả chết đi đều sẽ đem thần binh thu hồi Tam Tiêu Chi Môn, căn bản không lấy được. Phương Bình nhưng là nhìn chằm chằm những thần binh kia, cũng không muốn liền như thế không còn. Lê Án không để ý tới, trực tiếp trốn chạy. Phương Bình sắc mặt lạnh lẽo, một tòa hoàng kim ốc ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đem Lê Án đậy lại. Hoàng kim ốc là lực lượng tinh thần cụ hiện vật. Lê Án cũng từng nghe nói. Hạ xuống chớp mắt, hắn cũng dùng lực lượng tinh thần chống lại. Muốn ngăn trở, có thể nào có thể ngăn cản bây giờ Phương Bình, trực tiếp liền bị chụp vào trong. Phương Bình cười lớn một tiếng, Hoa Hề Đạo hai người một yêu, đều là lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được, điên cuồng đánh giết Phương Bình, lê án lại ở dưới mí mắt bọn họ bị tóm rồi. Việc này một khi truyền đi, Lê Trử cũng sẽ bộ mặt mất hết. Đang lúc này, Phương Bình khẽ run lên, cười nói, Chân Vương đến rồi, không biết trong bóng tối vị nào Chân Vương đến. Chân Vương không vào ngoại vực, xem ra vị này Chân Vương là muốn cùng Võ Vương là địch rồi. Thả lê án, một đạo lớn lao âm thanh, chấn động Phương Bình màng tai xuất huyết. Hoàng Kim Ốc cũng là khẽ run lên, có lại lần nữa rạn nứt dấu hiệu. Ngay vào lúc này, một đạo hừ nhẹ vang lên, Chân Vương không vào ngoại vực. Đây là thiết luật, từ hôm nay, quy củ như cũ. Chân Vương, chân thần, đỉnh cao nhất đều không vào ngoại vực. Cấm kỵ hải, ngự hải sơn, vùng cấm có thể vào. Dám to gan làm trái, phải giết chi? Lời này vừa nói ra, khoảng cách Phương Bình bọn họ không tới 100 dặm địa phương. Một bóng người đột nhiên bị oanh vào trong vết nứt không gian. Sau một khắc, bóng người từ bên ngoài mấy 100 dặm xuất hiện. Có chút mặt mày xám xịt, nhưng là y nguyên lạnh lùng nói, thả lê án, Võ Vương, vương chủ chi tử, nếu là chết ở chỗ này, Lê Trử không ẩn giấu sao, lại để Chân Vương bảo hộ kỳ tử, đúng là uy phong, Võ Vương, không cần thăm dò, bản vương với Lê Trử giao hảo, mọi người đều biết, bây giờ vương đình vô ý cùng phục sinh chi địa đại chiến. Võ Vương tuy mạnh, nhưng cũng không ngăn được Vương Đình Chư Vương, một vị đế cấp cường giả, xác thực rất mạnh, có thể chân thần nhiều, 7, 8 vị không đủ, 10 vị gần như cũng đầy đủ chống đối một vị đế cấp. Này vẫn là Trương Đào trước loại thực lực đó, hiện tại, như vậy miễn cưỡng tiến vào đế cấp loại kia, 3, 5 vị chân vương cũng có thể một trận chiến, đế cấp. Cùng đế cấp trở xuống, không có chất biến, dựa vào đám người, vậy còn là có thể chồng chết. Đương nhiên, giờ khắc này tất cả mọi người không cân nhắc cực đạo thiên đế. Giờ khắc này, thế gian cũng không tồn tại cực đạo thiên đế. Không có hứng thú quản những này. Chân Vương không vào vực. 3 tiếng, rời đi, bằng không Trương Mỗ đánh giết ngươi. 1. Võ Vương. 3. Sau một khắc, Trương Đào phá không mà đến, đối phương biến sắc mặt, nộ quát một tiếng, phá không mà đi, cùng lúc đó, Trương Đào cũng cấp tốc rời đi. Đang lúc này, Phương Bình trong tai truyền đến Trương Đào âm thanh, không nên giết những người này, hiện tại không phải lúc, lê án có thể bắt, quay đầu lại đổi một ít hữu dụng tài nguyên, không giết hắn so với giết hắn càng có lời. Cấp tốc rời đi, địa quật hiện tại không an toàn, cấm kỵ hải quá phức tạp, cường giả khắp nơi đều ở cất giấu trong đó, ta bị thương quá nặng, nhất định phải lập tức chạy trở về. Vừa nghe lão Trương bị thương rất nặng, Phương Bình cũng không biết thật giả, giờ khắc này cũng không còn cùng đối phương dây dưa, toàn lực bạo phát, quyền cước cùng xuất hiện. Đá đánh hai người một yêu bay ngược mà ra. Phương Bình phá không rời đi, một bên bay một bên cười nói, hôm nay tha các ngươi mạng chó. Yên tâm, lê án ta không có hứng thú giết phế vật này. Để Lê Trử chuẩn bị 100 tấn sinh mệnh chi tuyền, 100 chuôi cửu phẩm thần binh, 100 cái mỏ quạng, ta liền thả hắn. Vô liêm sỉ, Hoa Liều Đạo giận không nhịn nổi. Đùa gì thế? Tuy điệu, có biết lê án không nguy hiểm tính mạng, ngược lại cũng đã thả lỏng một chút. Phương Bình đã hướng Nam Giang Thành bay đi. Hắn hiện tại đuổi tới cũng là chuyện vô bổ. Hắn không phải Phương Bình đối thủ. Cân nhắc đến cái này, Hoa Thượng Đạo quát lên. Điện hạ, ta trở lại báo cho vương chủ. Tất sẽ cứu ngươi. Bỏ lại lời này, Hoa Thượng Đạo cấp tốc rời đi. Phương Bình cười ha ha, mắt thấy Nam Giang Thành sắp tới, chợt quát lên, hôm nay giết mấy vị cửu phẩm, bắt một vị vương chủ chi tử, không coi là cái gì. Quá chút thời gian, lão tử cũng giết mấy cái đế cấp vui đùa một chút. Lời ấy truyền ra cực lớn, trong hư không, thật giống có người hư lạnh, không biết sống chết. Hôm nay nếu không là võ vương nhúng tay, lấy chém giết Thái An cáo chung, nào có Phương Bình hung hăng cơ hội, bất quá không ít người vẫn là coi trọng không gì sánh được. Phương Bình vẫn đúng là từ cấm kỵ hải sống sót trở về rồi. Lúc trước, một ít người đều cho rằng hắn chết ở cấm kỵ hải rồi. Bất quá quay đầu vừa nghĩ, người này hư hư thực thực Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Thật muốn liền như thế chết rồi. Đó mới hiếm lạ, ngược lại cũng không nghĩ nhiều nữa. Nam Giang Thành, đầu tường, Vương Kim Dương mọi người trên mặt mang theo ý cười. Đầu sắt lớn tiếng cười nói, bắt Lê Án, loại phế vật này, một đao giết chính là, còn mang về làm gì? Phương Bình cười ha ha, rác rưởi cũng là đáng giá, đổi mấy chuôi thần binh cũng là tốt. Trong hoàng kim ốc, Lê Án sắc mặt tái xanh, nhưng cũng không dãy dụa nữa. Làm chuyện vô ích, hắn cũng không ngờ tới, chính mình lại không phải Phương Bình một hiệp chi địch. Một chiêu bị bắt, nguyên bản còn muốn lần này tính kế Phương Bình, để Phương Bình bị khắp nơi truy sát. Ai biết, cuối cùng kế hoạch của bọn họ đều vô dụng đến. Phương Bình chính mình cũng đã đưa tới khắp nơi truy sát. Cuối cùng nhưng là không ngại, lấy một vị đế tôn vẫn lạc chung kết tất cả những thứ này. Liền ở Lê Án nghĩ những này thời điểm, Phương Bình đột nhiên quát lên, hôm nay... Đại thắng, võ vương diệt đế, dương ta tân võ chi uy, làm vì võ vương chúc. Lời ấy, Phương Bình đã rất lâu chưa từng nói rồi. Có thể hôm nay, muốn nói, võ vương Trương Đào, lần này giết ra tân võ chi uy. Dù cho hắn Phương Bình, cũng là cùng có vinh yên, chân chính cảm nhận được kiêu ngạo cùng tự tin, cường giả nhân loại ta. Ngăn ngắn mấy chục năm, thành tựu đế tôn, chém giết đế tôn, đây không phải kiêu ngạo. Cái gì mới là, lão Trương dù cho không điểm cường giả cách điệu, không điểm cường giả dáng vẻ, nhưng hôm nay hay là muốn nể mặt, dương nhân loại chi uy, dương hoa quốc chi uy. Trong Nam Giang Thành, giờ khắc này người không nhiều, phần lớn đều triệt rời khỏi nơi này. Bất quá vẫn nắm chắc trăm võ giả ở trong thành chờ. Lúc này, nghe được Phương Bình lời nói, mỗi người sắc mặt đỏ lên, không quản tuổi tác, dồn dập gầm dữ dội nói, vì võ vương chúc, vì võ vương chúc, ngoặc kép, tiếng chấn mây xanh, diệt đế, trắng tai. Sau một khắc, có người quát to, vì ma vương chúc, bắt giết địch tù chi tử, làm chúc. Phương Bình chém giết Huyền Long thủ hộ chi tử, bắt Lê Chử chi tử, bước lui Cơ Giao cùng Hoa Vũ, hai đại vương đình, chân vương bên dưới nhân vật trọng yếu, cơ hồ bị hắn một lưới bắt hết. Làm chúc, Hoa Quốc truyền thừa có thứ tự, trên có võ vương, dưới có ma vương, há có thể không chúc. Tiếng hô to lại nổi lên, đầu tường, Ngô Xuyên một mặt ước ao. Bất đắc dĩ, khi nào, có thể vì ta cái này phương Nam trấn thủ sứ chúc một chút. Ta này phương Nam trấn thủ sứ, không có cách nào lăn lộn. Hiện tại Phương Bình đều thành bộ trưởng. Lý Trường Sinh lần này kim thân chín rèn. Cộng thêm Vương Kim Dương những người này đều là đột nhiên bạo phát. Điền Mục đều lúc nào cũng có thể tiến vào đỉnh cao nhất. Ngô Xuyên càng nghĩ càng là bi thương. Nhớ năm đó, không, liền hai năm trước, lão tử ở Ma Đô địa quật, gặp phải vẫn là tam phẩm cảnh Phương Bình, lục phẩm cảnh Lý Trường Sinh, bát phẩm cảnh Điền Mục. Chớp mắt này, bốn người ai trước tiên thành đỉnh cao nhất, khó nói a, đều không nói không có tới Ngô Khuê Sơn, càng nói càng khó chịu, Ngô Xuyên rất khó chịu. Phương Bình rơi xuống đầu tường thời điểm, cảm nhận được oán phụ vậy ánh mắt nhìn quét, nhìn về phía Ngô Xuyên, nhè răng trợn mắt, lớn tiếng nói, Ngô sư huynh, khi đó ngươi không thể bắt cự Liễu thành chủ, ta vừa mới báo thù cho ngươi, đánh nổ chỗ sinh sản của hắn, nổ hắn vương thành, cuối cùng cũng coi như cho ngươi hả giận rồi. Ngoặc kép, Ngô Xuyên kém chút không khí chết. Quy tôn tử, Đắc Chí liền càn rỡ. Đến hiện tại còn nhớ kỹ việc này đây. Ha ha ha, trên tường thành, tiếng cười lay trời. Nam Giang địa quật, cường giả nhân loại tuy không nhiều. Có thể thời khắc này nhưng là hào hùng không gì sánh được. Chúng ta không mạnh, nhưng chúng ta không sợ. Bắt nguồn từ Lam Lũ, nguyên vốn là chân trần. Thua không thể thua, còn sợ gì? Người người đồng lòng, dù cho thua tương lai, cũng không cần hối hận. Tân võ, huy hoàng nhất thời điểm đến. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, tiếp nhỏ giọng cười nói. Huy hoàng nhất thời khắc lui ra, lưu lại một đoạn mỹ hảo hồi ức cũng không sai. Người ta mới là tương lai. Phương Bình nhìn quanh một vòng, nhìn về phía giữa trường mấy vị trẻ tuổi. Tân võ, nên vào lúc này kết thúc rồi. Chúng ta người trẻ tuổi ra mặt thời điểm nên đến rồi. Lão Trương bọn họ gần nhất danh tiếng ra nhiều như vậy. Lúc này còn không thoái vị để hiền. Còn chờ cái gì thời điểm? Ha ha ha, sướng tiếng cười lại nổi lên. Nụ cười tràn trề ở trên mặt mỗi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,